Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 211. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tháng rưỡi sau, Lâm Hy mãn một tuổi. Lâm Dịch cho nàng làm cái một tuổi yến. Nàng ăn mặc màu đỏ công chúa váy. Trước ngực còn có một cái đại đại nơ con bướm. Trên đầu đeo cái đáng yêu nơ con bướm châm cài. Thoạt nhìn càng thêm thủy linh đáng yêu. Hi hi hi. Lâm Hy nhìn thật nhiều thúc thúc A-di. Nhếch môi cười đến đôi mắt đều chỉ còn một cái phùng. Lộ ra nàng kia mấy viên tiểu răng sữa. Đem mọi người đều manh hóa. Lâm Dịch ôm nàng đi bắt Chu. Mới vừa đem Lâm Hy đặt ở, nàng liền chiều Hứa Hiểu Vi duỗi tay. Mama, mama, Hứa Hiểu Vi hôm nay cũng mặc một cái màu đỏ lễ phục. Sấn đến dáng người yểu điệu nhiều vẻ. Tươi đẹp động lòng người. Một chút đều nhìn không ra tới là sinh quá hai đứa nhỏ người. Nàng đã đi tới, đứng ở Lâm Hy bên người. Bảo bảo, chúng ta chọn đồ vật đoán tương lai. Hứa Hiểu Vi hống nàng. Lâm Dịch lại đem nàng đặt ở một đám bày biện tốt đồ vật. Phân biệt có sách vở, bàn tính, kẹo, bút sáp, tiền giấy, thước đo chờ. Lâm Hy nhìn trước mặt một đống đồ vật. Nhìn nhìn ba ba mụ mụ. Còn dùng bụ bẫm gót chân nhỏ đá đá. Chậm chạp không có động thủ. Đợi một hồi, Lâm Hy mới chậm rãi bỏ qua đi cầm một quyển sách bổn. Hứa Mẫu mặt mày hớn hở. Vừa muốn nói chuyện, liền nhìn đến nàng đem sách vở ghét bỏ hướng bên cạnh một ném. Mọi người khen tặng thanh âm tức khắc ngừng. Lâm Hy lại cầm lấy bàn tính. Hứa Mẫu lại lần nữa đáy mắt sáng ngời. Kết quả nàng hướng bên cạnh một ném. Lâm Hy kia linh động tò mò đôi mắt hướng một chỗ. Nàng nhanh chóng đi phía trước bò. Cầm lấy một chồng trăm nguyên tiền lớn. Nột, nàng ngồi ở một đống vật phẩm trung gian. Quay đầu lại xem Hứa Hiểu Vi. Duỗi tay muốn đem tiền cho nàng. Còn vẻ mặt lấy lòng. Mama, Hứa Hiểu Vi giờ khóc giờ cười. Lâm Hy đang đứng ở lòng hiếu kỳ nảy mầm thời điểm. Nàng thường xuyên đối Hứa Hiểu Vi bao bao xuống tay. Ở bên trong cũng phát hiện không ít tiền. Cho rằng mụ mụ thích. Nàng cầm tiền. Còn đứng lên. Chiều Hứa Hiểu Vi đi qua đi. Muốn đem tiền cấp mụ mụ. Hứa Mẫu cười đi tới. Lời thề son sắt nói. Này bắt sách vở lại chảo bàn tính. Cuối cùng cầm tiền không buông tay. Ngụ ý thật tốt. Học tập hảo. Quản lý tài sản hảo. Có thể làm buôn bán kiếm tiền. Nàng nói xong, cố lấy trưởng. Hi hi giỏi quá. Hứa Mẫu chính là làm buôn bán làm giàu. Ở thương trường tám xảo lả lướt. Tích lũy xô vàng đầu tiên. Hứa Hiểu Vi một chút cũng chưa di truyền nàng. Như vậy xem ra là cách đại di truyền. Ngoại tôn nữ di truyền nàng. Lâm Hy bị Lâm Dịch bế lên tới. Nhìn về phía Hứa Mẫu. Cũng giơ lên thịt đô đô tay. Không ngừng vỗ tay, một bên chụp một bên cười, đem mọi người đều chọc cười. Hứa Hiểu Vi thò lại gần, hôn hạ nàng gương mặt, vốn đang tưởng nhiều thân vài cái. Di động vang lên, nàng cầm di động hướng một bên đi. Mama, mama, Lâm Hy thanh tuyến thanh thúy kêu Hứa Hiểu Vi, nâng lên tay đặt ở bên miệng, làm hôn gió động tác. Ba ba ba, Hứa Hiểu Vi bật cười. Cúi đầu nhìn đến chính là Hà Thi Ngữ tin tức, nháy mắt ninh mi, ý cười cũng thu liễm. Đối phương phát tới chính là một phần văn kiện, cũng không biết là cái gì. Hà Thi Ngữ, tiền đã chuyển cho ngươi. A Di tới trong tiệm tranh chấp rất nhiều lần, ta hiện tại cũng vô tâm tư nhất nhất đối chướng. Những cái đó đưa tặng hạng mục nguyên bản cũng là muốn lấy tiền. Hiện tại liền tính, tiền đều cho ngươi lui. Hứa Hiểu Vi chính mở ra cái kia văn kiện, liền thu được ngân hàng chuyển khoản ký lục. Hà Thi Ngữ đem những cái đó tiền đều cho nàng lui về tới. Mama, ba ba ba, Lâm Hy tiếp tục ra sức làm hôn gió động tác. Hứa Hiểu Vi ngón tay ở bàn phím điểm điểm, rồi sau đó đem điện thoại đặt ở trong túi. Đầy mặt ôn nhu hướng nữ nhi đi đến. Hà Thi Ngữ đợi hồi lâu, thu được Hứa Hiểu Vi tin tức. Ân, ngại với Hứa Mẫu đanh đá. Hà Thi Ngữ chỉ có thể đem tiền cấp Hứa Hiểu Vi lui về. tính lên không những không có kiếm tiền còn cho không không ít. Hứa Mẫu trong khoảng thời gian này quả thực là bạch phiêu. Đem nàng chơi đến xoay quanh. Nàng nguyên tưởng rằng Hứa Hiểu Vi sẽ không muốn. Ít nhất cho nàng lui một bộ phận trở về. Nàng biết nàng nhất không thích chiếm tiện nghi. Hứa Hiểu Vi hồi cái này tự có lệ lại lạnh nhạt. Hà Thi Ngữ chắp vá lung tung. Đem chính mình có thể bán đồ vật đều bán. Hứa Mẫu đem nàng sinh ý giảo dối tinh rối mù. Nàng trong lòng vẫn là ôm một tia hy vọng. Hứa Hiểu Vi có thể không cần này đó tiền. Đợi một hồi. Hứa Hiểu Vi không phát đệ nhị điều tin tức. Hà Thi Ngữ thật sự không có biện pháp. Phát văn tự bán thảm. Ta chính mình gần nhất rất khó. Nhưng là thiệt tình đem ngươi đương bằng hữu. Cho ngươi lui tiền chỉ nhiều không ít. Tin tức một phát đi ra ngoài. Kết quả xuất hiện màu đỏ dấu chấm than. Hà Thi Ngữ sắc mặt đột biến. Nháy mắt đều thanh tỉnh. Hứa Hiểu Vi hẳn là đã sớm biết Hứa Mẫu ở nháo sự. Cố ý làm nàng vay tiền lui tiền. Đem nàng bước đến tuyệt lộ. Nàng tức giận đến cái mũi đều oai. Lại lần nữa điểm tăng thêm xin. Hơn nữa còn đánh chữ. Người đây là có ý tứ gì? Tin tức căn bản phát không ra đi. Giao diện biểu hiện. Đối phương cự thu tin tức của ngươi. Cái này Hà Thi Ngữ hoàn toàn minh bạch. Hàm răng đều cắn đến cả băng đạn vang. Hứa Hiểu Vi căn bản chính là ở chơi nàng. Đang xem diễn. Nàng nhanh chóng lại đánh Hứa Hiểu Vi điện thoại. Phát hiện cũng đánh không thông. Tức giận đến Hà Thi Ngữ thẳng run run. Hận không thể muốn tìm Hứa Hiểu Vi rằng co. Nàng đều lao ra đi. Lại ở ra cửa khẩu thời điểm dừng lại. Hiện tại tìm Hứa Hiểu Vi có thể đổi lấy cái gì? Những việc này thuyết minh Hứa Hiểu Vi cái này ngốc bạch ngọt không có trong tưởng tượng như vậy ngốc. Bất quá là giả heo ăn thịt hổ. Mắt thấy nàng rớt hố. Hứa Hiểu Vi có tiền có bối cảnh. Lâm gia có luật sư đoàn. Nàng trừ bỏ thiếu nợ cùng đầy người chật vật. Cái gì đều không có. Hà Thi Ngữ sắc mặt trắng bệch, ngồi xổm tại chỗ thất thanh khóc giống. Thứ Nguyệt Năm Chung, Hứa Hiểu Vi phối âm kia bộ điện ảnh đoạt giải. Nàng làm tân nhân, ở cái này trong vòng bộc lộ tài năng. Thù lao đóng phim càng ngày càng cao. Bận rộn mà phong phú. Nàng tìm được rồi chính mình sở nhiệt tình yêu thương sự tình. Hơn nữa cảm nhận được vì này trả giá vui sướng. Lâm Hy Trường cao không ít. Như cũ trắng nõn thịt đô đô. Từ đi đường nhanh nhẹn sau. Càng thêm trở nên khó có thể quản giáo. Quả thực là nhà buôn tay thiện nghệ. May mà Lâm Thần đã thượng nhà trẻ. Bằng không trong nhà phải bị hai người xảo phiên thiên. Buổi tối cùng cuối tuần. Chỉ cần Hứa Hiểu Vi cùng Lâm Dịch ở này hai cái tiểu gia hỏa liền phải quấn lấy ba ba mụ mụ. Dĩ vãng hai người đều mang theo bọn họ đi ra ngoài lưu một vòng. Lưu một vòng nếu còn dị thường hưng phấn. Vậy lưu hai vòng. Chờ bọn họ tinh lực không hề như vậy dư thừa. Có lẽ là có thể ngủ sớm. Nhưng hôm nay bên ngoài hạ vũ. Không thể đi ra ngoài. Ăn xong bữa tối tắm rửa xong. Hai phu thê liền mang theo hài tử đi phòng ngủ chính. Hai người thích nhất món đồ chơi như cũ là kia hai chỉ tiểu cá mập. Mỗi lần ngủ thời điểm đều phải ôm. Lên giường, tự nhiên cũng muốn ôm. Lâm Thần ở chơi trò chơi ghép hình. Lâm Hy ở chơi chạy bằng điện câu cá trò chơi. Lâm Dịch đang xem thư. Hứa Hiểu Vi ở đọc thầm kịch bản. Không khí là cỡ nào hài hòa lại tốt đẹp. Hứa Hiểu Vi cùng Lâm Dịch đều dựa trên đầu giường. Nàng liền dựa vào trong lòng ngực hắn. Tư thế lười biếng. Không một hồi. Hai đứa nhỏ không biết như thế nào liền nháo đi lên. Lâm Hy tiến lên lộng loạn Lâm Thần trò chơi ghép hình. Lâm Thần tức giận đến lên cướp đi nàng tiểu ngư. Hai người liền kém không vặn đánh vào cùng nhau. Hơn nữa. Ái khóc quỷ Lâm Hy hét to một tiếng. Trực tiếp lấy khóc tới uy hiếp ca ca. Lâm Thần cũng không để ý tới nàng. Tiếp tục đoạt nàng tiểu ngư. Oa ô ô, hư ca ca. Hư, Lâm Hy xông lên đi. Mắt thấy liền phải khai chiến. Hứa Hiểu Vi đối cảnh tượng như vậy. Tập mãi thành thói quen. Hơn nữa đầy mặt bất đắc dĩ. Thật sâu thở dài một hơi. Nhìn về phía Lâm Dịch. Lâm Dịch tiến lên nhéo hai người. Bắt đầu đương trọng tài. Lâm Hy dùng chỉ có từ ngữ, vẫn luôn nói. Lâm thần rất sớm tuệ, điên cuồng phát ra, biểu đạt năng lực cực cường. Lâm Hy thấy nói bất quá ca ca, lại muốn xông lên đi. Lâm Dịch nhéo nàng mập mạp thân mình, trong phòng quanh quẩn tiếng khóc cùng cáo trạng thanh, loạn thành một đoàn. Hứa Hiểu Vi nhìn rất có kiên nhẫn Lâm Dịch, nhịn không được giơ tay xoa mi. Hắn nói lâu như vậy, tựa hồ không có gì hiệu quả. Lâm thần là hùng hài tử. Lâm Hy là còn không quá nghe hiểu được lời nói số 2 hùng hài tử. Hai người ngoan ngoãn thời điểm, có thể làm người ba tâm ba gan đau. Làm giận thời điểm, Hứa Hiểu Vi hận không thể trốn đi. Tuổi này hai đứa nhỏ đánh vào cùng nhau, nho nhỏ trong thân thể đều cất giấu thật lớn năng lực. Mãnh liệt bùng nổ, Lâm Hy còn che lại nàng lỗ tai, phe phẩy đầu nhỏ chừng mắt chân ngắn nhỏ. Lâm Dịch nhìn nữ nhi, lại nhìn về phía nằm sấp xuống tới dẩu mông Lâm thần. Đỉnh đầu xẹt qua một loạt hắc tuyến. Hứa Hiểu Vi đem kịch bản đặt ở một bên, lôi kéo chăn ngủ xuống dưới, kéo thanh âm nói một câu. Mụ mụ buồn ngủ quá a, có vị nào tiểu bảo bối có thể tới hống mụ mụ ngủ sao? Lời còn chưa dứt, Lâm Dịch trước xem qua đi, vừa định nói hắn trước giải quyết chuyện này lại hống nàng ngủ. Lâm thần đã nhanh chóng bò dậy. Mụ mụ, ta hống ngươi ngủ, ta sẽ kể chuyện xưa. Hắn ở Hứa Hiểu Vi bên người ngủ xuống dưới, đôi tay còn nhẹ nhàng vỗ vỗ Hứa Hiểu Vi. Lâm Hy thấy vậy, cũng sẽ không cam tâm rơi xuống. Nàng cũng bỏ qua đi. Ở Hứa Hiểu Vi bên kia ngủ hạ, giơ tay vỗ nhẹ Hứa Hiểu Vi. Mama, ngủ ngủ, kia mụ mụ muốn ngủ lạc, liền phải bị hống ngủ. Hứa Hiểu Vi nhắm mắt lại, càng nói thanh âm còn càng nhỏ. Không cần phát ra âm thanh, bằng không mụ mụ liền sẽ tỉnh. Hảo, Lâm thần còn nâng lên một bàn tay che lại miệng mình. Lâm Hy học được còn rất nhanh. Hứa Hiểu Vi không động tĩnh, không biết thật ngủ vẫn là giả ngủ. Dù sao vì hống mụ mụ ngủ hai cái tiểu gia hòa đã có chút ngủ. Lâm Dịch nhìn trái ôm phải ấp Hứa Hiểu Vi, ngồi ở giường đuôi có chút trầm mặc cùng tâm tác. Không ai muốn hắn sao? Hắn giật giật, Lâm Hy mí mắt nhấc lên một chút, đặt ở Hứa Hiểu Vi trên người tay còn vô ý thức vỗ vỗ. Trong miệng không biết nói thầm cái gì. Lâm Dịch ngồi ở tại chỗ không dám động, nhìn một lớn hai nhỏ, hai từ tay còn đặt ở Hứa Hiểu Vi trên người, tận chức tận trách ở hống nàng ngủ. Hắn mặt mày nhu hòa, nhìn bọn họ đầu quả tim đều mềm không ít. Hứa Hiểu Vi lông mi giật giật, nửa mở khai một con mắt, vẻ mặt nghịch ngợm nhìn phía hắn. Lâm Dịch khóe môi phác họa khởi một mặt cực kỳ ôn nhu độ cung. Từ hống ngủ sự kiện sau, Hứa Hiểu Vi giống như tìm được rồi mới lạ chiêu số. Đó chính là đi hài tử lộ, làm hài tử không đường có thể đi, vai không thể khiêng, tay không thể đề, động bất động làm nũng. Này đó đối với nàng tới nói, đó là tiện tay niết tới. Hứa Hiểu Vi ngồi ở phòng khách, xem xét thời gian điểm, nhìn trên bàn trái cây, hướng về phía cách đó không xa nói. Mụ mụ hảo muốn ăn trái cây, chính là mụ mụ hôm nay tay hảo toan. Vị nào tiểu bảo bối có thể uy mụ mụ ăn trái cây sao? Ta tới mụ mụ, Lâm thần lập tức ôm lại đây. Lâm Hy nhìn ca ca, tròn vo thân mình cũng bò dậy. Mama, mama, Hứa Hiểu Vi ăn nhi tử uy quả táo. Nữ nhi uy thanh long, cười khen hai câu, theo sau nói, uy mụ mụ ăn một ngụm, các ngươi cũng ăn một ngụm nha. Hai người ngoan ngoãn ăn trái cây, tiếp tục cấp mụ mụ uy. Nếu là buổi chiều ăn điểm tâm thời điểm, Hứa Hiểu Vi lại nói, mụ mụ đói bụng, vị nào tiểu bảo bối có thể cho mụ mụ lấy điểm tâm. Mụ mụ mau đói là, vừa mới không muốn ăn điểm tâm hai người, một trước một sau hướng phòng bếp đuổi, một bên uy Hứa Hiểu Vi ăn điểm tâm, một bên chính mình ăn. Lâm Dịch về nhà thời điểm, còn nhìn đến Hứa Hiểu Vi ngủ ở trên sofa, hai người đang ở cho nàng xoa vai xoa tay. Lâm thần một bên xoa một bên hỏi, mụ mụ, thoải mái sao, thoải mái sao, ân, thần thần giỏi quá. Mụ mụ quá yêu ngươi. Mama, Lâm Hy gọi nàng một tiếng. Tiểu Thịt tay cho nàng đấm lưng. Hi hi cũng rất tuyệt. Mụ mụ ái ngươi, ngươi là ngoan bảo bảo. Hứa Hiểu Vi khen nói không cần tiền ra bên ngoài mạo. Các ngươi hai người là khắp thiên hạ đáng yêu nhất thông minh bảo bảo. Lâm Thần cười hi hi. Lâm Hy cười hắc hắc. Tiếp tục ra sức làm việc. Lâm Dịch đứng ở cách đó không xa. Thấy như vậy một màn. Không cấm cảm thấy buồn cười. Chở hai tử đi rồi. Hứa Hiểu Vi còn đãi ở trên sofa không đứng dậy. Nhìn đến cách đó không xa Lâm Dịch. Lười biếng chiều hắn duỗi tay. Hài tử hôm nay như vậy nghe lời a. Lâm Dịch đi qua đi. Cúi người hôn nàng. Đúng vậy. Người cũng không nhìn xem là ai sinh. Hứa Hiểu Vi ngữ khí có chút ngạo kiều. Ngăn đón hắn tay không tùng. Lâm Dịch cũng không đem nàng bế lên tới. Hắn thoáng một cúi người. Nàng ở thoáng dùng sức. Hắn ỡm ờ ngủ ở sofa bên cạnh. Hứa Hiểu Vi một cái xoay người. Đôi tay ôm hắn, cả người giống cái bạch tuộc, ở trên sofa cùng hắn dây dưa thân mật. Lâm Dịch ôm chặt nàng, cúi đầu hôn hôn nàng phát gian, ở nàng bên tai ôn nhu nói. Hài tử nghe ngươi lời nói, cũng làm ngươi thiếu nhọc lòng một chút. Hài tử nghe ta nói, ta nghe ai nói. Hứa Hiểu Vi oa ở hắn ngực, tiếng nói hờn dỗi ngọt mềm. Lâm Dịch đầu óc còn không có chuyển qua cong. Một đạo thanh thúy liêu nhân thanh âm liền vang lên. Ta nghe Lâm Dịch nói. Hứa Hiểu Vi quá hiểu như thế nào thảo người niềm vui. Lâm Dịch nghe thế câu nói. Ngực đều hóa thành một đoàn. Thò lại gần liền thân nàng. Hôn đến ôn nhu lại triền miên. Bất chấp lúc này ở phòng khách. Hắn hàm chứa nàng môi mềm nhẹ trằn trọc. Ánh mắt mê luyến quấn quýt si mê. Có bao nhiêu nghe lời. Hắn âm cuối duy dương. Thanh tuyến mang theo như vậy một tia mê hoặc ý nhị. Hứa Hiểu Vi thu mắt gợn sóng. Nhẹ nhàng chậm chạp lía. Em láp hắn khóe môi. Ngữ khí đều có chút câu nhân kéo sợi. Lâm Dịch muốn ta có bao nhiêu nghe lời. Ta liền nhiều nghe lời. Thực ngoan. So hài tử ngoan. Yêu nhất ngươi. Lâm Dịch đáy mắt gợn sóng kịch liệt kích động. Không nhịn xuống một tay đem nàng ôm lên hướng trên lầu đi. Quảng cáo, cách chương.